Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 417, Ngộ Đạo Thạch. Bọn họ lục tục đi đến chỗ cần đến, không gian con đường biến mất không thấy hình bóng. Đây là một mảnh bị phong ấn ranh giới, diện tích ước chừng hơn 100 dặm, tứ phương có trận pháp bao trùm. Đó là từng khối hỗn độn bảo cốt ở trong không gian hiện ra. Rất rõ ràng đây là một bộ hỗn độn bảo cốt cấu dựng lên đại trận. Người đứng ở chỗ này, liền cho người một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian cảm giác. Tô Viêm nhìn lướt qua, đại trận này cực cường, che kín bầu trời, cắt ngang vạn vật, thuộc về một loại ẩn giấu loại hình đại trận. Lấy hắn đối với trận đạo trình độ đều rất không ra đầu mối. Rất rõ ràng Tử Vi giáo tiêu tốn rất nhiều tâm huyết ở phía trên. Cho dù là thần linh ở mênh mông song cực tinh lùng bát, cũng rất khó đào móc ra cổ đạo trường vị trí. Ngay ở phía trước, trang nghiêm nghiêm túc, đại đạo khí tượng che ngợp bầu trời. Một mảnh cổ xưa đạo trường tự chủ phát sáng. Đều có đại đạo mưa ánh sáng tùy theo buông xuống, nơi đây mông lung tiên sương, khí thế rộng rãi mà lại cổ điển, tồn tại năm tháng rất khó cân nhắc. Khí tức cổ xưa đạo trường cũng không lớn, nội bộ khí tức thần thánh, có đại đạo thanh âm vang lên ầm ầm truyền tới, mọi người dường như nhìn thấy mênh mông đại đạo trường hà ở trước mặt bọn họ hiển hóa ra ngoài. Tu hành càng cao càng là có thể cảm giác được cổ đạo trường thần bí cùng đáng sợ. Cho dù là Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương hai vị này trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh tinh vực trí tôn, giờ khắc này đang đối mặt cổ đạo trường, có một loại đối mặt hùng vĩ vũ trụ cảm giác. Bọn họ thay đổi sắc mặt mà lại thất sắc. Cổ đạo trường này quả nhiên kinh người, tọa lạc ở trong mảnh cương vực này. Lại như là một cái ngủ đông đại đạo chân long, dâng lên dáng lành, rơi đại đạo mưa ánh sáng, xem ra cũng không mạnh, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, có chút nghẹt thở, điều này là bởi vì cái gì? Bởi vì sức mạnh của đại đạo, tương đương hùng vĩ, lại như là một cái cô đọng vũ trụ chìm nổi ở đây, tỏa ra vũ trụ đại đạo khí tượng. Thế nhưng cổ đạo trường đạo quả cụ thể mạnh bao nhiêu? Bọn họ căn bản cảm giác không ra. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, còn chưa tới đem mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đại đạo dấu ấn hiểu rõ mức độ. Bởi vậy không muốn kết luận, nơi này chính là cổ đạo trường. Vì sao ta không nhìn ra đầu mối gì? Một nhóm thế hệ tuổi trẻ tu sĩ cau mày, cẩn thận quan sát. Vẫn chưa phát hiện có bất luận cái gì không giống nhau địa phương. Cảm thấy như là tầm tầm thường thường tịnh thổ. Mạnh Anh cười không nói. Bao năm qua các đời có thể từ cổ đạo trường được kỳ ngộ kỳ tài, dường như hiếm như lá mùa thu. Cổ đạo trường là tạo hóa địa không già. Chỉ có điều nơi này đạo quả cũng không phải là người nào đều có thể tiếp xúc, cần cơ duyên lớn lao. Dương Khung bọn họ rất muốn đi vào nhìn qua, thế nhưng tới gần thời khắc bọn họ lắc đầu, bọn họ cảm thấy cổ đạo trường phảng phất biến mất rồi. Không tồn ở trong thế giới, một tia tung tích cũng không tìm tới, không nghi ngờ chút nào, chuẩn đạo cảnh tu sĩ mới có thể được kỳ ngộ, pháp tướng cảnh tự nhiên cũng có thể, thế nhưng Thiểm Điện Vương bọn họ ba vị đều là ngộ ra đại đạo. Đã có con đường của chính mình, sở dĩ cổ đạo trường này cũng không thích hợp bọn họ. Nơi này chính là một cái trúc đạo chi địa. Nếu như cổ đạo trường đúng là thần linh sơn mạch một phần, thần linh sơn mạch này thật đáng giá tiến vào thăm dò. Không sai, lấy nơi đây khí tượng, đủ để chứng minh thần linh sơn mạch tạo hóa. Thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên đều là chư thần đạo trường. Cố nhiên thần linh sơn mạch hóa thành vùng cấm, đó là ở trong đó kỳ ngộ cũng ghê gớm. Một ít đại đạo cảnh cường giả đang bàn luận, tiếc hận cổ đạo trường đối với bọn họ vô dụng, cảnh giới nằm ở chuẩn đạo cảnh hoặc là pháp tướng cảnh tu sĩ. đã không thể chờ đợi được nữa vọt vào. Nhưng là đại đa số người đều đầu óc mơ hồ, lại như là đi tới một cái bình thường địa phương, cảm ngộ không tới một tí đại đạo gợn sóng. Điều này làm cho bọn họ phi thường khổ não. Lẽ nào thiên tư của chính mình kém như vậy? Mặc dù là thất bại đạo hữu cũng không cần quá nhiều lưu ý, có Tử Vi giáo trưởng lão đứng ra giải thích, cổ đạo trường kỳ ngộ cũng phải nhìn duyên phận. Năm đó có không ít nghịch thiên hạng người cũng không chiếm được bất luận cái gì kỳ ngộ. Các ngươi không thể thành công liền không muốn quá mức cưỡng cầu. Trong cổ đạo trường, hội tụ thế hệ tuổi trẻ đủ có mấy ngàn vị, lai lịch đều không nhỏ. Trong đó lấy Tổ Vĩnh làm cho người ta chú ý nhất. Dù sao cũng là tiềm năng bảng đệ nhất tuyệt thế kỳ tài. Tổ điện của tổ thân tử, bất luận là huyết thống vẫn là thiên phú, đều nằm ở quyết định trạng thái. Tô Viêm ở trong cổ đạo trường quan sát, con mắt nhìn về phía trên mặt đất một ít hình thù kỳ quái đá. Hắn cảm thấy đây là đá rất đặc thù, như là một loại nào đó đại đạo thạch một dạng, cổ điển đại khí, ước chừng mười mấy tảng đá, to nhỏ không đều, hình dạng cũng bất nhất. Có chút đá rất không bình thường, có toàn thân màu tím thạch thể, cũng có toàn thân vàng óng thạch thể, cũng dùng toàn thân đen sẫm thạch thể. Đây là đá có gì đó quái lạ. Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, hắn phát hiện Tổ Vĩnh bọn họ quay chung quanh những tảng đá này loanh quanh. Phụ cận muốn tham gia trò vui tu sĩ, đều là bị mấy người bọn hắn tự chủ lan tràn mạnh mẽ khí thế bị đánh văng ra. Bọn họ đầy kinh nộ, đây là đá sẽ không phải là trên đại đạo sơn tàn thạch chứ? Thiết công kê nghi hoặc, Tô Viêm tinh tế cảm ngộ trong thiên địa ảo diệu, hắn cũng không có phát hiện tiên ngọc có dị biến, nhưng là ở trong cảm ngộ, Tô Viêm trong mơ hồ, cảm ngộ đến một tia đại đạo gợn sóng, hắn theo đại đạo gợn sóng bắt đầu truy đuổi. Liền giống như ở vượt qua một cái lại một cái không lường được không gian. Đây là ở dẫn ta nhập đạo, huyết mạch của ta mơ hồ đang sôi trào. Tô Viêm trong mắt lóe ra sắc mặt vui mừng, mở mắt ra thời điểm, phát hiện người nơi này thiếu một hơn nửa. Trong lúc giật mình phát hiện thời gian đã qua cả ngày rồi. Xem ra Hạ Côn Luân cũng không có được cái gì. Bên ngoài vây xem các tộc tu sĩ ở quan sát, Hạ Côn Luân cũng là trọng yếu quan tâm đối tượng. Có người lắc đầu, không khỏi khinh thị mấy phần. Hạ Côn Luân, nếu như không được liền đi đi, đi ra đánh một trận. Âm Hiền hừ lạnh, bên ngoài thân lộ ra đáng sợ gợn sóng. Hơi giơ tay nhấc chân, bá tuyệt thân xác lực lượng thức tỉnh thời khắc, như long một dạng. Sức mạnh của hắn cực cường, để không gian đều đang vặn vẹo, vùng thế giới này đều rất khó chịu đựng trụ hắn sức mạnh to lớn. Tô Viêm con ngươi nhìn phía Âm Luân, cười lạnh nói, vội vã lãnh cái chết sao? Sẽ nói mạnh miệng sao? Âm Hiền cả người khí thế phóng thích, phảng phất một mảnh vực sâu màu đen đang giác tỉnh, cuồn cuộn hung ác khí tức ngút trời, xuyên qua thương vũ. Quả thực như là một mảnh đại dương màu đen ở đây chập trùng. Vang lên ầm ầm, hắn rất đáng sợ, phảng phất nhìn xuống thiên hạ thần ma. Trong con người lạnh lẽo trùm sáng bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm Hạ Côn Luân. Trong mắt sát khí thấu xương, ầm ầm, trong lúc bỗng nhiên, một khối màu đen đá phát sáng, dường như hóa thành một viên đại đạo thạch, hơi thở của nó thay đổi. Đặc biệt hùng vĩ, như cùng một mảnh màu đen thương khung đang thiêu đốt, lộ ra lớn lao tuyệt thế gợn sóng. Này, Mạch Anh con mắt đột nhiên co rụt lại, dị biến đến phi thường đột nhiên. Các ngươi mau nhìn, có người xúc động cổ đạo trường thạch thể chi lực. Nghe đồn này thạch thể là đại đạo dựng dục ra đến ngộ đạo thạch. Nắm giữ nghịch thiên công hiệu, toàn trường thất sắc. Tiếp theo bọn họ nhìn thấy, Tiết Quan dĩ nhiên vượt qua đi tới, ngồi xếp bằng ở trên khối đá màu đen, liền giống như ngồi xếp bằng ở một mảnh cô đọng thương khung. Một tòa màu đen trên núi lớn, thần uy ngập trời, người xung quanh dại ra, có thể nào nghĩ đến cái thứ nhất là Tiết Quan. Được lắm Tiết Quan, Mạch Anh kích động, cười ha ha, được được được, bao năm qua các đời có thể có mấy người xúc động đại đạo thạch lực lượng. Không nghĩ tới Tiết Quan mới tiêu tốn một ngày, liền làm khối này hắc thạch chấn động. Hiện tại hắn ngồi xếp bằng ở trên mộ đạo đài, phải nhận được đại kỳ ngộ. Người xung quanh trố mắt ngoác mồm, ai cũng không nghĩ ra Tiết Quan cái thứ nhất xúc động đạo thạch chấn động. Thậm chí hiện tại đạo thạch hóa thành một cái loại nhỏ đạo trường. Một khi ngồi xếp bằng ở đạo thạch bên trên, là có thể cảm ngộ cổ đạo trường đại đạo. Đạo thạch này là cái gì? Ta làm sao không biết đạo thạch còn có loại này công hiệu? Có thế hệ tuổi trẻ tâm tình phẫn nộ, cũng không biết đạo thạch có loại này công hiệu. Không cần loạn, có cường giả ở đây quát lớn, mỗi người đều có thể cảm ngộ đạo thạch. Cảm ngộ không tới không nên trách bất luận người nào. Mặc dù là các ngươi đạo thạch không bình thường, cũng rất khó cảm ngộ đến đạo thạch sức mạnh. Câu nói này như là một chậu nước lạnh, rất nhiều người trong lòng cũng không tốt nhận, chẳng phải là đang nói bọn họ không bằng Tiết Quan, rốt cuộc lai lịch của bọn họ đều không nhỏ, tương lai có tư chứng đạo, Mạch Anh bọn họ phi thường thỏa mãn, bởi vậy có thể thấy được Tiết Quan cường thịnh, không gì sánh kịp thiên phú rồi. Ta xem Tiết Quan tám thành sẽ ở cổ đạo trường mộ đạo. Có người nói ra câu nói này, cái này Tiết Quan quá kinh người, một khi bước vào đại đạo cảnh, nhất định sẽ danh chấn vũ trụ biển sao, huống hồ Tiết Quan còn phải đến đại năng truyền thừa, tương lai thành tựu ghê gớm. Không sai, ta cũng không nghĩ tới hắn là cái thứ nhất, ta vốn tưởng rằng là tổ điện tiểu tổ. Có người nhìn phía Tổ Vĩnh, phát hiện hắn còn ở cảm ngộ, cũng không có tập trung ý chí, lẽ nào đây chính là chênh lệch, hoặc là nói Tổ Vĩnh không bằng Tiết Quan, không phải là một cái đạo thạch sao? Cho tới như vậy đi, Thiết Đại Nghiêu chẳng đáng âm thanh truyền đến, làm cho cả cổ đạo trường đều có chút yên tĩnh, Mạch Anh một vài người sắc mặt không dễ nhìn, có người đáp lại nói, Thiết Đại Nghiêu, mỗi lần cổ đạo trường mở ra, có thể được đạo thạch trợ giúp, hầu như không có, không muốn cầm trước đây người. So với ta, Thiết Đại Nghiêu đột nhiên nhảy đến một khối màu vàng trên đá. Nó như là thiêu đốt một dạng, chui ra vạn tầng áng vàng, soi sáng toàn bộ cổ đạo trường óng ánh trong suốt. Khối này thạch thể ở réo vang, cực kỳ giống một cái chân long đang thức tỉnh. Trong lúc nhất thời toàn thân vàng óng Thiết Đại Nghiêu hiện ra đến mức dị thường thần thánh, cả người đều rơi vào ngộ đạo bên trong. Rời à, một ít cường giả ra mặt đều là mạnh mẽ vừa kéo. Mặt có chút đen, một đầu nghiêu được đạo thạch giúp đỡ. Bọn họ cảm thấy có chút không chân thực. Tiết Quan cùng Thiết Đại Nghiêu chẳng phải là hai con hắc mã. Ta thật bị chấn động rồi. Hiện tại trong cổ đạo trường, Tổ Vĩnh, Thái Âm Thánh Thể, Hạ Côn Luân, bọn họ ba vị thiên phú siêu tuyệt, lẽ nào yếu hơn Tiết Quan cùng Thiết Đại Nghiêu? Có thể nào như vậy so với? Ta không cho là Tiết Quan có thể có Tổ Vĩnh mạnh mẽ. Hắn nhưng là tổ điện của tổ thân tử. Ồ, các ngươi mau nhìn, Hạ Côn Luân đang làm gì? Toàn trường rối loạn một mảnh. Mọi người nhìn thấy Hạ Côn Luân xuất hiện ở một cái xó xỉnh địa phương. Ở trước mặt của hắn có một khối phẩm tướng không được. Thậm chí có thể nói vớ va vớ vẩn đá. Toàn thân khô vàng, có cao bằng nửa người. Tô Viêm xoa xoa thạch thể. Nội tâm kích động, Long Đồ Đằng chỉ dẫn chính là nó. Lẽ nào đây mới là Thạch Vương? Rên, âm hiền lạnh cười nói. Hạ Côn Luân a Hạ Côn Luân, ngươi không chiếm được đại đạo thạch giúp đỡ cũng chưa dùng tới đối với một cái tảng đá vụn ngây. Ngươi, thật là buồn cười, có chút thế hệ trước cường giả lắc đầu. Cổ đạo trường tồn tại 5 tháng rất khó khảo chứng. Mở ra lần đếm không hết. Có thể được gọi là đại đạo thạch. Đều sắp xếp cùng nhau. Cho tới một khối này tảng đá vụn. Thật không ai đem hắn coi là chuyện to tát. Vô chi đồ vật. Tô Viêm con mắt nhìn phía Âm Luân. Lạnh lùng nói. Không hiểu liền câm miệng cho ta. Ngươi nói ta vô chi. Âm Hiền hai mắt trợn trừng. Trong cơ thể khủng bố thần năng bắt đầu dục giả dục dịch. Đều muốn không nhịn được giết đi vào. Hắn tàn lãnh nói. Vô chi ta xem là ngươi đi. Ngươi nếu có thể đem tảng đá vụn biến thành đại đạo thạch. Ta Âm Hiền nhìn thấy ngươi quay đầu liền đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.